Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, xui xẻo kim bàn tử. Ý của ngươi là nói, ngươi quấy dày đến ta ngủ, cũng là bởi vì một cái dâu riêng người. Lục Kiếp sắc mặt có chút âm trầm, hắn thanh âm đều có chút bất thiện, Hoàng Tam bản sự khác không có. Có thể nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cực lớn, làm hắn phát hiện Lục Kiếp thần sắc có chút không đúng. Cả người đều là run lên, ra, tiểu nhân nào dám quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngươi nhìn hắn đồ vật còn ở nơi này đâu. Nhiều như vậy châu báu ngọc khí tiểu nhân nào dám tự mình làm chủ a? Hoàng Tam chỉ vào trên mặt đất một dương châu báu ngọc khí, vẻ mặt cầu xin ủy khuất nói, làm Lục Kiếp nhìn thấy trên đất châu báu ngọc khí, ánh mắt của hắn nao nao, trong lòng hỏa khí hơi làm dịu, biết Hoàng Tam cũng không phải cố ý quấy rầy hắn ngủ say. Ra, ta nhớ tới, vừa mới cái này bàn tử nhìn ngươi một cái, thần sắc lập tức liền biến không đúng, hắn nhất định là nhận biết ngươi. Hoàng Tam nói, bàn tử, Lục Kiếp thì thầm tự nói. Hắn chỗ nào nhận biết cái gì bàn tử, bất quá Hoàng Tam kiểu nói này, hắn thật đúng là nhớ tới một người. Hôm qua kia Xuân Tiêu Lâu cái này trưởng quỹ không phải liền là cái bàn tử sao? Lục Kiếp song đồng hiện lên một đạo bạch quang, phạm vi ngàn dặm bên trong cảnh tượng hiện ra ở trong đầu hắn. Quả nhiên thấy một cái vóc người cồng kềnh ra hỏa ngay tại trốn bán sống bán chết. Không phải kia kim bàn tử vẫn là người nào? Nguyên lai là gia hỏa này. Lục Kiếp thì thầm lên tiếng nói. Trở về. Bỗng nhiên, Lục Kiếp quỷ dị mở miệng. Đơn giản hai chữ liền tựa như ma chú đồng dạng dập dờn mà ra. Cùng một thời gian, ngay tại bỏ mạng chạy trốn kim bàn tử như bị sét đánh. Cả người trực tiếp định ngay tại chỗ. Lục Kiếp thanh âm không ngừng ghé vào lỗ tai hắn truyền đến. Kim bàn tử phảng phất bên trong ma đồng dạng vậy mà bắt đầu hướng linh hồn hiệu cầm đồ trở về mà đi. Ta, thân thể của ta, sao, chuyện gì xảy ra? Kim bàn tử sợ hãi thét lên. Hắn cảm giác chính mình mất đi quyền khống chế thân thể. Vô luận hắn nghĩ như thế nào muốn để chính mình dừng lại. Có thể thân thể của hắn căn bản không nghe chỉ huy của hắn. Xong, xong, kim bàn tử toàn thân run rẩy. Hôm qua quỷ dị tình huống lần nữa phát sinh ở trên người hắn. Hắn không cần mơ mộng cũng biết cái này nhất định là Lục Kiếp đang thao túng hắn. Giờ phút này kim bàn tử hận không thể cho mình hai cái bàn tay. Chính mình sớm rời đi Đại Hạ Hoàng Đô chẳng phải tốt. Nhất định phải vì một chút tiền tài đi cái gì hiệu cầm đồ. Hiện tại cùng cái này kinh khủng người đụng tới, có thể hay không sống sót đều là hai chuyện. Đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận có thể bán. Coi như kim bàn tử hiện tại hối hận đến cực điểm cũng không có chút nào tác dụng. Cả người hắn đều tại hướng linh hồn hiệu cầm đồ trở về mà đi. Ra, trở về, hắn trở về. Làm Hoàng Tam nhìn thấy kim bàn tử trở về mà đến. Vội vàng hướng Lục Kiếp bẩm báo nói. Cũng là vào thời khắc này. Kim bàn tử chính một mặt sợ hãi đi vào Lục Kiếp thân trước. Ngươi nói thế nào tới thì tới nói đi là đi a. Lục Kiếp hơi có vẻ bất mãn nói. Bịch, kim bàn tử cảm giác chính mình lần nữa khôi phục đối thân thể trưởng khống. Cả người hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ gối Lục Kiếp dưới chân. Tiền, tiền bối, đừng, đừng giết ta. Kim bàn tử vẻ mặt cầu xin hướng Lục Kiếp khẩn cầu nói. Nhìn qua kim bàn tử một bộ sợ hãi bộ dáng. Lục Kiếp hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Ta vì sao muốn giết ngươi? Ta có đáng sợ như vậy sao? Không có, không có. Kim bàn tử vội vàng khoát tay, chỉ là mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp toàn thân của hắn. Ra, chính là hắn muốn làm những này châu báu ngọc khí. Chúng ta hiệu cầm đồ không có nhiều như vậy tiền mặt. Hoàng Tam dẫn theo cái dương hướng Lục Kiếp, xin chỉ thị, nói bậy, ta chỗ nào là tới làm đồ vật, những này châu báu ngọc khí là ta đưa cho tiền bối. Kim Bàn Tử trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, lớn tiếng đối Hoàng Tam bác bỏ, trên mặt tràn ngập bối rối chi sắc nói, tiền bối, những vật này đều là vãn bối hiếu kính lão nhân ra ngài. Kim Bàn Tử đoạt lấy cái dương, vội vàng cung kính đặt ở Lục Kiếp trước mặt. Ngươi rất không tệ, nếu là hiếu kính ta, vậy ta liền nhận lấy. Ngươi cũng liền lưu tại nơi này cho ta làm cái hỏa kế như thế nào? Lục Kiếp cười ha ha vỗ vỗ Kim Bàn Tử bả vai nói. Nghe được Lục Kiếp muốn đem chính mình lưu lại, Kim Bàn Tử da đầu đều tại run lên. Trên mặt cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười nói, tiền bối, trong nhà của ta còn có chút việc gấp. Không đợi Kim Bàn Tử nói xong, Lục Kiếp nhướng mày nói, ý của ngươi là cự tuyệt ta rồi. Nhìn qua Lục Kiếp sắc mặt dần dần lạnh xuống, Kim Bàn Tử sợ hãi cả kinh, vội vàng khoát tay nói, không không không, vãn bối chỉ là sợ quấy rầy tiền bối. Đã tiền bối muốn vãn bối lưu lại, vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Cái này đối sao? Lục Kiếp lúc này mới đổi giận thành vui, càng là nhiệt tình lôi kéo Kim Bàn Tử tiến vào hiệu cầm đồ bên trong. Chỉ là Kim Bàn Tử mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nhưng lại không dám có nửa câu oán hận. Nếu như thời gian có thể rút lui, Kim Bàn Tử dám cam đoan chính là đao gác ở trên cổ hắn. Hắn cũng sẽ không bước vào nhà này hiệu cầm đồ nửa bước. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã không có cơ hội. Hoàng Tam, các ngươi lại tới một cái tân đồng bạn. Đêm nay nhiều hơn vài món thức ăn. Được rồi ra, Hoàng Tam vội vàng nhận lời lên tiếng. Mà Kim Bàn Tử một mặt co quắp đứng tại hiệu cầm đồ bên trong, không biết chính mình nên làm những gì. Hôm qua ngươi không phải nói với ta ngươi đã từng đem một người băm cho chó ăn nha. A, ta đầu này đại hoàng cẩu về sau liền quy ngươi chiếu cố. Lục Kiếp đá đá dưới chân đại hoàng cẩu, mà đại hoàng cẩu nghe được Lục Kiếp lời nói sợ hãi cả kinh. Lúc đầu mặt ủ mày trao mắt chó lập tức lăng lệ. Sau đó điên cuồng hướng Kim Bàn Tử chó sủa đứng lên. Gâu gâu gâu. Hiển nhiên, đại hoàng cẩu có thể tuyệt đối sẽ không đi ăn thịt người. Đây đối với hắn đến nói quả thực là cái ác mộng. Tự nhiên đối Kim Bàn Tử điên cuồng chó sủa đứng lên, hắn thái độ càng là cực không hữu hảo. Xem ra nhà ta đại hoàng không thích ngươi a. Ngươi cần phải nhiều cùng hắn thân mật thân mật. Lục Kiếp giang tay ra nói, vâng vâng vâng, vãn bối nhất định chiếu cố tốt hắn. Kim Bàn Tử nhưng không biết đại hoàng cẩu lai lịch, ngược lại ngồi xổm xuống muốn vuốt ve một chút đại hoàng da lông. Thế nhưng là đại hoàng một hơi liền hướng Kim Bàn Tử cắn tới. Còn tốt Kim Bàn Tử là tung hoành cảnh võ giả, kịp thời tránh thoát. Ngươi nhìn, ta liền nói hắn không thích ngươi đi. Lục Kiếp thở dài nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định có thể chiếu cố tốt hắn. Kim Bàn Tử vỗ ngực bảo đảm, sau đó hơi có vẻ âm trầm nhìn thoáng qua đại hoàng. Hiển nhiên ngay tại suy nghĩ sao có thể để đầu này đại hoàng cầu khuất phục tại chính mình. Đường đường một cái tung hoành cảnh võ giả, đến chỗ nào đều là các thế lực lớn thượng khách. Giờ phút này vậy mà lưu lạc muốn chế phục một đầu đại hoàng cẩu. Cái này nói ra quả thực chính là chuyện cười lớn. Mặc dù Kim Bàn Tử cũng biết cái này rất khuất nhục, nhưng ai để hắn rơi xuống Lục Kiếp trong tay. Hắn muốn hào hào sống sót, chỉ có thể tuân theo Lục Kiếp phân phó làm việc. Đây mới là hắn đường ra duy nhất. Gâu gâu gâu. Tại đại hoàng cẩu tiếng chó sủa bên trong, một trận người cùng chó đọ sức kéo ra màn che. Lục Kiếp cũng vui vẻ phải xem hí. Dù sao hắn quá nhàm chán, luôn luôn thích tìm cho mình chút chuyện làm, dạng này mới có thể đuổi hắn nhàm chán thời gian. Tịch dương xế chiều, màn đêm buông xuống, hiệu cầm đồ hậu viện. một cái to lớn bàn vuông bày ra tại viện lạc bên trong. Phía trên bày đầy mỹ vị món ngon. Lục Kiếp ngồi tại chủ vị phía trên, mà Hoàng Tam bọn người giam cầm đứng ở chỗ. Hiển nhiên, không có Lục Kiếp phân phó, bọn hắn cũng không dám cùng Lục Kiếp ngồi cùng bàn mà ngồi. Tới tới tới, tất cả ngồi xuống ăn cơm đi. Lục Kiếp nhưng không có nhiều như vậy nhân loại quy củ. Đối Hoàng Tam bọn người vẫy vẫy tay, điều này cũng làm cho Hoàng Tam bọn người cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Lúc này, Đại Hoàng Cầu nằm ở Lục Kiếp dưới chân, đang không ngừng đối Kim Bàn Tử nhe răng trợn mắt, mà Kim Bàn Tử một mặt lúng túng ngồi tại trước bàn cơm. Trong lòng đối Đại Hoàng Cầu thầm hận đến cực điểm, Kim Bàn Tử cũng là buồn bực, mặc kệ chính mình lấy cái gì đồ vật uy đầu này thối chó. Con chó này đều đối với mình bộc lộ bộ mặt hung ác, liền tựa như chính mình là cừu nhân của nó. Dày vò một ngày chó chết này cũng không để cho mình tới gần. Kim Bàn Tử buồn bực chính mình có phải hay không đã từng giết cái này thối chó thân thích, bằng không vì cái gì như vậy bài xích chính mình. Kỳ thật, Kim Bàn Tử cũng không biết Đại Hoàng Cầu như vậy bài xích hắn, cũng là bởi vì Lục Kiếp câu nói kia. Đại Hoàng nào dám ăn Kim Bàn Tử uy nó đồ vật. Vạn nhất đồ ăn ở trong thực sự có người thịt, chính Đại Hoàng đều muốn điên mất. Tiên sinh, ta trở về. Đang lúc Lục Kiếp gọi đám người động đũa thời điểm, chỉ gặp Cổ Thiên Lôi trở lại hiệu cầm đồ bên trong, càng là bước nhanh đi vào Lục Kiếp thân trước cúi đầu. Tới tới tới, nhanh ngồi xuống ăn cơm. Người này sau này sẽ là hiệu cầm đồ hỏa kế, các ngươi biết nhau một chút. Lục Kiếp thuận miệng kêu gọi Cổ Thiên Lôi, sau đó chỉ Kim Bàn Tử nói, tại hạ Cổ Thiên Lôi gặp qua huynh đài. Bỉ nhân Kim Bàn Tử gặp qua huynh đài. Cổ Thiên Lôi chắp tay hướng Kim Bàn Tử thi lễ, mà Kim Bàn Tử cũng thuận thế đáp lễ. Nhưng khi hai người nhìn thấy mặt mũi của đối phương, lập tức đều giật mình ngay tại chỗ. Ngươi là... Cổ Thiên Lôi chỉ cảm thấy chính mình giống như ở nơi nào gặp qua Kim Bàn Tử. Mà Kim Bàn Tử cũng là hai con ngươi nghi hoặc. Cảm giác Cổ Thiên Lôi giống như đã từng quen biết, chỉ là trong lúc nhất thời có chút muốn không dậy. Thế nào, các ngươi hai cái nhận biết? Lục Kiếp có chút ghé mắt, hắn thanh âm có chút quỷ dị. Không, không biết. Cổ Thiên Lôi vội vàng lên tiếng, chỉ là đáy mắt xẹt qua một vòng kinh nghi bất định chi sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.